Ta tu tiên bằng kỹ năng bị động, chương 11:11 nuôi nấng nhục cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Win, thời gian như nước, bất chi bất giác Chu Phụng đã gia nhập tam cổ môn 3 tháng. Trong thời gian này, hắn đã tìm hiểu được rất nhiều điều. Đầu tiên chính là thành phần tổ chức của tam cổ môn. Tam cổ môn trực tiếp chia làm ngoại môn cùng nội môn, tại chân núi của cổ sơn có vô số tiểu viện. Tất cả đều là ngoại môn, và không ai quan tâm đến ngươi. Đệ tử ngoại môn muốn được dạy dỗ cũng chỉ có thể thông qua truyền công điện. Còn nội môn thì ở sườn núi, chỉ cần đạt tới dẫn khí kỳ, dẫn động thiên địa linh khí thu nạp vào thân mình là có thể tiến vào nội môn. Hơn nữa cũng chỉ có tiến vào nội môn mới có thể học được phương pháp tu luyện chân chính của tam cổ môn. Tất cả đệ tử của ngoại môn đều được nội môn gọi thống nhất là lực sĩ. Cái gọi là lực sĩ thật ra chính là khổ lực nô bộc, tác dụng cuối cùng cũng chỉ là cung cấp tài nguyên cho tông môn. Ở ngoại môn ngươi chỉ có thể rèn luyện thân thể, tăng huyết khí. Các thủ đoạn còn lại là không có cơ hội để tìm hiểu. Còn có chính là cổ sơn cũng không phải là một ngọn núi, mà là một tòa sơn mạch diện tích vô cùng to lớn. Cả tòa sơn mạch đều bị tam cổ môn chiếm cứ, hơn nữa còn chiếm được lượng lớn tài nguyên trên tòa sơn mạch này. Phía trên những thứ này đều là Chu Phụng trong khoảng thời gian này tìm ra. Một buổi sáng lại đến, Chu Phụng dậy sớm như mọi ngày. Hôm nay lại là một ngày bận rộn, bởi vì tất cả đệ tử ngoại môn đều cần phải tiến hành làm việc mới có thể thu được tài nguyên sinh tồn. Cho nên hắn sáng sớm đã dậy chuẩn bị luyện tập kim cương đại lực quyền mấy lần, rồi sau đó đi nuôi dưỡng nhục cổ. Nói tiếp, trong 3 tháng này, hắn nhập cảnh cũng được coi là nhanh chóng. Dưới bạo thực bị động duy trì, hắn luôn luôn có thể có được thêm huyết khí, để nuôi thị huyết cổ. Bây giờ, hắn đã đoán thể lục trọng, sắp bắt đầu rèn luyện phổi. Chu Phụng hít sâu một hơi, chậm rãi bày ra một tư thế. Một giây sau, quyền xuất ra như rồng, xung quanh phát ra từng trận tiếng xé gió. Huyết khí trong cơ thể đi kèm với hoạt động của mình, hoạt động theo một cách đặc biệt. Hơi nóng bốc lên, đây là nhiệt lượng phát ra từ hoạt động của huyết khí. Trong quá trình này, một chút điểm nhỏ trong cơ thể của hắn đã được huyết khí thâm nhập. Đồng thời đạt được một tia cường hóa, kinh mạch bế tắc lại một lần nữa bị chậm rãi đả thông. Sau một vòng tuần hoàn lớn, Chu Phụng chậm rãi thở ra một hơi thật. Huyết khí vận chuyển chậm rãi ngừng lại, lượng lớn huyết khí chảy trở lại chỗ trái tim. Nhân cơ hội này, thị huyết cổ ở trái tim cũng bắt đầu làm yêu, bắt đầu hấp thu huyết khí của hắn. Thật đúng là phiền phức, cảm nhận được huyết khí nhanh chóng mất đi, tâm tình tốt của Chu Phụng một ngày cũng biến mất không thấy đâu. Lúc này, hắn mới hiểu được huyết đan đến tột cùng quan trọng cỡ nào. Thị huyết cổ này quả thực chính là tỳ hưu, chỉ vào không ra, hơn nữa mỗi ngày đều hẹn giờ, giống như đồng hồ báo thức. Mặc dù có bạo thực bị động, hắn gần như không thể nuôi được ma cà rồng này. Hơn nữa khoa trương nhất chính là, mỗi một lần cảnh giới tăng lên, nhu cầu thị huyết cổ liền tăng lên một bậc. Điều này dẫn đến rất nhiều đệ tử ngoại môn căn bản là không dám đột phá, chỉ có thể cố gắng tích góp tài nguyên, tích góp huyết đan. Chờ tích góp đủ huyết đan mới dám đột phá. Cũng bởi vì như vậy, người của viện số 7 trực tiếp cô lập Chu Phụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước bởi vì hắn giằng co với Hùng Đàm, khiến cho tất cả mọi người trong viện số 7 cơ hồ đều bị cướp sạch huyết đan. Tuy rằng quy tắc ngầm là một người chỉ có thể cướp 10 người, nhưng Hùng Đàm chính là không dựa theo quy củ mà đến. Không ai dám đặt câu hỏi, chưa kể một tháng trước Hùng Đàm đã chính thức trở thành đệ tử nội môn. Hơn nữa dưới danh nghĩa thật đúng là bái nhập một gã trưởng lão. Đối với điều này, hắn không thấy có gì là áy náy. Bởi vì đó không phải là lỗi của hắn, những người này bị bắt nạt bởi Hùng Đàm, nhưng không dám trả thù Hùng Đàm. Chỉ dám ở chỗ này âm thầm trà sát làm cái gì cô lập. Chỉ có vậy, Chu Phụng căn bản là không sao cả. Nghe nói không, Lâm Mệnh đồng ý với một nữ đệ tử nội môn làm trai lơ của nàng. Người cũng nghe nói, ta nghe nói nữ đệ tử nội môn kia còn vô cùng nổi danh, bản thân có không ít trai lơ. Thật sao, nếu là như vậy, Lâm Mệnh hẳn là không lo lắng vấn đề huyết đan đi. Đúng vậy, đáng tiếc ta không có gương mặt tuấn tú đó. Vừa mới trở lại tiểu viện chuẩn bị rửa mặt, Chu Phụng chợt nghe thấy có người đang nói về Lâm Mệnh. Không nghĩ tới Lâm Mệnh cũng cúi đầu còn trực tiếp trở thành trai lơ của người khác. Lúc trước Ngân Linh bởi vì thiếu chút nữa bị thị huyết cổ hút khô, lại thêm kiếm không được bao nhiêu huyết đan. Cho nên cũng bán thân, dường như đi theo một lão đệ tử ngoại môn. Ngoài ra còn có không ít người chết đi một cách oan uổng. Có người buổi tối lúc ngủ bị thị huyết cổ hút khô, có người khi nuôi dưỡng nhục cổ phát sinh ngoài ý muốn, còn có mất tích không giải thích được. đủ loại như vậy, làm cho áp lực của Chu Phụng tăng gấp bội. Không biết tại sao, gần đây mí mắt phải của hắn nhảy nhảy, như thể có một mối nguy hiểm sắp xảy ra. May mắn thay, ta vẫn còn bảng điều khiển kỹ năng. Lúc này, Chu Phụng nhìn thoáng qua bảng điều khiển kỹ năng, nội tâm hắn cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ thấy thanh tiến độ phía trên bảng kỹ năng lúc này đã sớm đầy rồi. Nhưng hắn không vội vàng đi rút kỹ năng bị động, bởi vì sau khi hắn phát hiện tiến độ đầy thế nhưng vẫn tiếp tục tăng. Điều này được hắn vô tình phát hiện, thanh tiến độ trên bảng kỹ năng mặc dù đầy, nhưng cũng tiếp tục tăng. Và mỗi khi tăng một chút, màu sắc của thanh tiến trình sẽ thay đổi một chút. Từ trắng, xanh lá cây, xanh dương, cho đến bây giờ chuyển đổi sắp tới hoàn thành vàng. Biến hóa màu sắc như vậy, để Chu Phụng lập tức hiểu được. Như vậy không phải là màu sắc đại diện cho chất lượng của kỹ năng sao? Trò chơi mà hắn chơi trước khi xuyên qua, mức độ quý hiếm của kỹ năng bị động ở trên cũng dựa theo màu sắc này để phân biệt. Để có được một kỹ năng bị động màu vàng, Chu Phụng cứng rắn nghẹn gần 3 tháng, mỗi ngày đều nhìn thanh tiến độ đổi màu. Hiện tại thanh tiến độ này rốt cục gần như toàn bộ biến thành màu vàng rồi. Dựa trên tốc độ này, vào buổi trưa, hắn đã có thể đạt được một kỹ năng bị động màu vàng. Nên nhanh chóng đi nuôi dưỡng nhục cổ, nếu không thì muộn mất. Nuôi dưỡng nhục cổ đây là nhiệm vụ tông môn được nhiều người lựa chọn nhất trong đệ tử ngoại môn. Cũng là phương thức chủ yếu để Chu Phụng kiếm được huyết đan. Cái gọi là nhục cổ thật ra là một loại cổ trùng đặc thù do tông môn bồi dưỡng ra. Loại cổ trùng này có thể cắn nuốt đủ loại thứ phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và cũng có thể phát triển rất lớn, ngay cả khi bị cắt đi một miếng thịt lớn, miễn là thức ăn đủ thì nó có thể nhanh chóng phát triển trở lại như cũ. Nhục cổ cũng là nguyên liệu chính để luyện chế huyết đan. Đơn giản đến nhục cổ chính là một con trâu có thể không ngừng cắt thịt. Tam cổ môn có thể nuôi nhiều đệ tử ngoại môn như vậy cũng là bởi vì nắm nhục cổ trong tay. Nhưng nuôi dưỡng nhục cổ cũng là một chuyện hết sức nguy hiểm. Bởi vì quanh năm bị người cắt thịt cho nên nhục cổ đều vô cùng nóng nảy. Một khi sơ sẩy nuôi dưỡng nhục cổ sẽ bị nó nuốt chửng. Sau khi bị nuốt chửng là không ai thương hại ngươi, tông môn cũng chỉ có thể đổi một người khác nuôi dưỡng. Chỉ cần không đến dẫn khí cảnh, nuôi dưỡng nhục cổ đều sẽ có nguy cơ cực lớn. Chu Phụng nếu không phải không có cách nào cũng sẽ không lựa chọn đi nuôi nhục cổ. Không có cách nào, bản thân hắn vốn do bạo thực bị động cho nên đói nhanh hơn những người khác. Còn có hấp huyết cổ này, nếu không đi nuôi dưỡng nhục cổ, hắn căn bản là không sống nổi. Cách chương.